Liệp chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Tiểu Hạ nói đội phó Triệu không sao. La Gia Nam giải thích giọng khô khô chắn có thể nhìn ra Kỳ Minh đang giận, nhưng tại sao chứ? Kỳ Minh không trả lời hắn nữa. Cậu đi thẳng đến trước bàn làm việc của Hạ Dũng Huy, quét mắt nhìn màn hình máy tính rồi đưa tay ra hướng Hạ Dũng Huy. Cho tôi xem bệnh án. Hạ Dũng Huy lúc này mới nhớ anh đang ôm tay La Gia Nam, anh rút tay lại rồi sốt sắng đưa bệnh án cho Kỳ Minh xem. Cậu xem qua thật nhanh rồi ném bệnh án xuống bàn nghe. Bóp, một tiếng, cậu nói với em ấy đội phó Triệu không sao hả? Kỳ Minh hỏi Hạ Dũng Huy, làm sao mà một bác sĩ như cậu lại nỡ nói với người nhà bệnh nhân nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt là không sao? Vì sao mà phải vào đó? Vì bất kỳ lúc nào cũng có thể chết được đó. Cậu tốt nghiệp trường y nào vậy? Giáo viên không dạy cậu cái đó hay sao? Anh Kỳ Minh, bác sĩ Tiểu Hạ cũng là có ý tốt thôi mà. La Gia Nam chưa từng thấy Kỳ Minh nổi giận như vậy. Hắn nhanh chóng kéo đối phương ra ngoài, lại nhìn thấy Hạ Dũng Huy bị Kỳ Minh mắng đến vành mắt đỏ lên. Kỳ Minh bị La Gia Nam kéo đến hành lang, cậu giãy khỏi tay La Gia Nam, sửa sang quần áo lại rồi lườm hắn, lại quay đầu nhìn Trần Phi. Cậu gặp Trần Phi ngoài hành lang phòng chăm sóc đặc biệt mới biết La Gia Nam đi tìm bác sĩ phụ trách để hỏi thăm bệnh tình của Triệu Bình Sinh. Vì vậy cậu cũng đến xem bệnh án với ảnh chụp CT để nắm tình huống một chút. Ai ngờ vừa bước vào phòng lại bắt gặp La Gia Nam nói cười vui vẻ với bác sĩ Tiểu Hạ. Người ta đang mắc bệnh nguy kịch, hai người này cười nói vui vẻ là thế nào? Anh Kỳ Minh, La Gia Nam tiến lên hai bước rồi bắt lấy cánh tay cậu. Không quan tâm bác sĩ Tiểu Hạ nói đúng hay sai, anh đừng nói với đội trưởng Trần cái gì mà vào phòng chăm sóc đặc biệt thì bất kỳ lúc nào cũng có thể chết. Anh cũng thấy chú ấy như vậy, em còn lo phải đưa chú ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt luôn đó. Kỳ Minh co tay lại tức giận nhìn La Gia Nam. Vậy để người thân chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có sai hay không? Cứ nói một câu là cứu được người vậy cần bác sĩ để làm gì? Em có biết không thể xác định thời gian chính xác khi nào các mảng máu đông bong ra không? Cho dù có thực hiện liệu trình tiêu sợi huyết thì cũng không thể chắc chắn nó không gây tắc các vị trí khác mà nhiều khi đó còn là vị trí gây chết người nữa. Không nói rõ với đội trưởng Trần để chú ấy lạc quan một cách mù quáng thì không hề có tốt cho chú ấy hay đội phó Triệu. Ý em không phải như vậy. Đúng hơn là anh thông cảm cho tâm trạng của đội trưởng Trần một xíu, nói ra chuyện này nhưng chú ý một xíu. La Gia Nam cũng không biết phải nói thế nào mới tốt. Sự thật mất lòng, em không muốn nghe thì cút đi. Kỳ Minh lại dùng sức rút tay ra rồi quay đầu định đi. La Gia Nam ôm lấy cậu kéo vào lối đi thoát hiểm. Hắn nhận ra Kỳ Minh đang nổi đoá, vì vậy hắn cũng đè cơn giận trong lòng xuống mà nói. Không phải em không cho anh nói, nhưng anh chờ đội phó Triệu được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt rồi nói, để đội trưởng Trần bình tĩnh lại, được không anh? Kỳ Minh lại cự lại, vậy em gọi anh tới làm cái gì? Không phải em muốn nghe mấy lời nói thật mà bác sĩ sẽ không bao giờ nói à? Lửa giận của La Gia Nam bùng lên, hắn quát. Em gọi anh đến để giúp đội trưởng Trần yên tâm một chút. Anh đúng không hiểu cách đối nhân xử thế như vậy? Đúng rồi đó, anh không biết cách đối nhân xử thế. Em cũng đéo phải mới quen biết anh ngày một ngày hai mà không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Minh bị La Gia Nam siết đến trong lòng lạnh ngắt, cậu dùng sức giãy giụa thì phía dưới bỗng đau xót. Cậu cau mày rồi hít một ngụm khí lạnh kêu, SSSSS, một tiếng, La Gia Nam vội vàng buông tay, luống cuống nhìn cậu. Hôm qua em làm anh bị thương sao? Không liên quan đến chuyện đó. Kỳ Minh cắn răng đẩy hắn ra, cậu mới vừa bước đi đã đau đến thấu trời, sau đó lại ngã vào lồng ngực La Gia Nam. Hắn thấy trán Kỳ Minh đầy mồ hôi lạnh, lửa giận ngay lập tức bị dập tắt. Hắn vừa xoa lưng, vừa ôm, vừa hôn lên tóc Kỳ Minh. Anh đừng nóng, cũng đừng giận. Tại em hết, hôm qua em làm khổ anh như vậy, hôm nay còn gọi anh ra ngoài. Không cãi nhau nữa nhé, chờ người nhà của đội phó Triệu tới để có người chăm sóc cho đội trưởng Trần. Em dẫn anh ra ngoài trước, Kỳ Minh nhíu mày dựa vào lồng ngực La Gia Nam, tiếng tim đập của hắn làm cậu bình tĩnh lại, vừa nãy cậu thật sự rất là cực kỳ phi thường vô cùng bực mình. Một mặt vì La Gia Nam chưa biết nên chưa sợ, hoàn toàn không hiểu bệnh tình có bao nhiêu nguy hiểm lại còn vừa nói vừa cười với người khác. Một phần khác vì hiện tại mỗi bước đi của cậu đều khó khăn, nhưng La Gia Nam lại kêu cậu lập tức chạy tới bệnh viện. Đương nhiên vì đội phó Triệu cậu cũng sẽ đến, nhưng hắn đéo nói tốt được câu nào, còn chỉ trích cậu. Không biết đối nhân xử thế, ngoan nào, không gây nữa nha, xem anh toát hết mồ hôi rồi nè. La Gia Nam dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán Kỳ Minh, nhưng khuy măng xét lại tạo thành một vệt đỏ. Hắn nhanh chóng hôn cậu một cái. Qua cửa kính trên lối thoát hiểm, Hạ Dũng Huy nhìn thấy rõ ràng La Gia Nam đang hôn lên trán Kỳ Minh. Anh lập tức dừng lại. Anh muốn xin lỗi Kỳ Minh về việc chẩn đoán bệnh tình của Triệu Bình Sinh. Anh chỉ mong La Gia Nam đừng sốt ruột, nhưng ai ngờ lại chọc tức Kỳ Minh. Nhưng điều anh càng không nghĩ tới là quan hệ giữa hai người họ đã là như vậy. Quay người, anh lấy điện thoại di động ra, mím chặt môi xoắn suýt một hồi, cuối cùng quyết định xóa số điện thoại di động và bạn bè trên WeChat với La Gia Nam. Triệu Bình Huy dẫn người nhà chạy thẳng đến bệnh viện. Triệu Mẫn Tịch, con gái ông, thấy Trần Phi ngồi trên ghế hành lang, sắc mặt ông tái nhợt thì nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh ông, ôm lấy cánh tay ông rồi nói. Bác Trần đừng lo nhé, bác hai chắc chắn không sao đâu. Trần Phi giơ tay vuốt mái tóc đen nhánh của cháu gái, khó khăn nở một nụ cười. Triệu Bình Huy đứng trước mặt ông, hỏi, anh Trần Phi, anh trai em thế nào rồi? Một thành viên đội anh đang đi hỏi bác sĩ, chút nữa cậu ấy quay lại. Trần Phi gật đầu với vợ Triệu Bình Huy, nói, bác sĩ nói mỗi ngày được thăm bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt nửa tiếng. Em vào đi. Triệu Bình Huy nhìn cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt rồi trao đổi ánh mặt với vợ một chút. Sau đó ông vỗ vai Trần Phi. Thôi anh vào đi, em nghĩ anh ấy trông anh lắm. Vành mắt Trần Phi nóng lên, ông giả vờ dụi để che đi khóe mắt ươn ướt. Mẫn Tịch, con đi mua cho bác Trần một chai nước đi. Chờ con gái đi đến chỗ máy bán hàng tự động, Triệu Bình Huy ngồi xuống chỗ con gái mình vừa ngồi rồi nói. Anh Trần Phi đừng lo, sức khỏe anh trai em tốt lắm, không sao đâu. Đúng rồi đó anh, thân thể anh hai tốt lắm, không sao hết. Vợ Triệu Bình Huy cũng lên tiếng an ủi Trần Phi. Xem phiền hai đứa chưa kia. Các em là người nhà của lão Triệu, vậy mà lại phải an ủi anh. Trần Phi cười, giọng mũi dày đặc, nước mắt cũng không ngăn được mà rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lau mặt vỗ cánh tay Triệu Bình Huy rồi đi làm thủ tục hẹn lịch thăm bệnh. Trần Phi sắp xếp thăm bệnh lúc 3 giờ rưỡi chiều, sau đó ông vẫn ngồi trên hành lang. Triệu Bình Huy hỏi ông có muốn ăn chưa không, nhưng ông chỉ vung tay, nói rằng hiện tại ông không muốn ăn lắm. Lúc này, La Gia Nam và Kỳ Minh cũng đã trở lại. Sau khi chào hỏi với Triệu Bình Huy, La Gia Nam nói hắn chờ Kỳ Minh về trước rồi sẽ quay lại bệnh viện với Trần Phi, và nhờ ông để ý đến đội trưởng một chút. Thấy Kỳ Minh phải về, Trần Phi nhanh chóng hỏi, thầy Kỳ, bệnh của lão Triệu. Kỳ Minh liếc sang La Gia Nam, lại thấy đối phương chớp mắt nhìn mình. Cậu hít một hơi rồi nói, cháu vừa xem qua bệnh án và ảnh chụp CT, tình huống trước mắt thì xem như ổn định. Nếu không có gì bất ngờ thì 5 đến 7 ngày sau có thể chuyển sang phòng bệnh thường, thêm một tuần nữa thì có thể xuất viện. Nhưng sau khi xuất viện chắc chắn phải nghiêm túc trị liệu chứ không thể chủ quan. Lời này khiến Trần Phi thở ra một hơi, phất tay ra hiệu cho bọn họ đi về. Triệu Bình Huy nói La Gia Nam không cần quay lại đón Trần Phi, chờ thăm bệnh xong ông sẽ đưa Trần Phi về. Em cũng về trước đi, mai Mẫn Tịch còn phải đi học. Triệu Bình Sinh nói với vợ con, mặc dù ông cũng không vào thăm. La Gia Nam nói, cháu cũng tiện đường đưa cô và em về. Đội trưởng Trần, cháu về trước, có gì chú cứ gọi cháu, bất kể thời gian nha. Trần Phi gật đầu, không lên tiếng, thức trắng cả đêm qua, hôm nay thì sốt ruột đến mức rơi nửa cái mạng. Cả thân xác lẫn tinh thần của ông đều kiệt quệ. Nhìn vợ con ra về, Triệu Bình Huy mở nắp chai nước khoáng rồi nhét chai nước vào tay Trần Phi, nói. Anh Trần Phi uống nước đi, anh cũng không được gục ngã, nếu không chắc anh hai em kéo ống thở từ phòng chăm sóc đặc biệt ra ngoài đó. Trần Phi bị chọc cười một chút, ông ngửa cổ một hơi uống hết nửa chai nước. Sau đó ông siết chặt chai nước trong tay, nhìn đăm đăm xuống sàn nhà rồi thở phào một hơi. Anh em mấy đứa giống nhau quá ấy, ngoại hình giống mà tính cách cũng giống luôn. Lão Triệu cũng vậy, cho dù có nằm đó không ngồi dậy nổi thì cũng phải chọc người khác cười. Triệu Bình Huy cũng cười, thở dài nói. Anh hai em rất thích chăm sóc cho người khác, cha mất sớm, anh hai một mình sắm cả hai vai. Gia đình cũng phụ thuộc nhiều vào anh ấy, em làm em trai mà chẳng có tương lai, chỉ biết làm chút gì trong phòng thí nghiệm. Nếu không phải nhờ anh hai có khi em cũng không cưới vợ được. Đừng nói vậy, em ấy cũng không phải kiểu thích giàu chê nghèo. Em xem cô ấy dạy dỗ Mẫn Tịch tốt không kìa, con bé lúc nào cũng nói ra mấy lời hay ý đẹp thôi. Trần Phi vỗ vai Triệu Bình Huy, nói, anh nằm mơ cũng muốn có đứa con gái ngoan như vậy. Nghe vậy, Triệu Bình Huy mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Ông do dự một chút rồi nắm chặt lấy tay Trần Phi, nói. Anh Trần Phi, nếu anh không ngại thì sau này Mẫn Tịch cũng chính là con gái anh. Không biết anh hai em có đi trước anh không, nhưng con bé sẽ chăm sóc anh khi về già. Chai nước khoáng bị Trần Phi Minh bóp đến biến dạng, ông cũng nắm chặt tay Triệu Bình Huy, sống lưng đã cường tráng gánh nửa cuộc đời bây giờ hơi khom xuống. Ông vừa cười vừa khóc ra tiếng, La Gia Nam mặc kệ Kỳ Minh dãy giụa mà cõng cậu từ bãi đậu xe dưới hầm lên thẳng nhà. May mà trong thang máy không có người, nếu không Kỳ Minh cũng đã vùng ra rồi. Hắn để cậu ngồi xuống sofa rồi cởi giày giúp cậu, cất giày vào tủ rồi lấy sỏ dép lê vào cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Minh bỗng nhiên được La Gia Nam ân cần chăm sóc cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cậu ngồi trên sofa ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt như đang thắc mắc. Em sao vậy, say này định ra một nguyên tắc đi. La Gia Nam ngồi xổm trước mặt cậu rồi vòng tay ôm lấy eo cậu, nói. Ở ngoài đừng cãi nhau, có gì về nhà rồi nói, được không anh? Kỳ Minh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Anh, em ngồi ở đây này. La Gia Nam búng tay trước mặt Kỳ Minh, sau đó cậu quay sang nhìn hắn. Anh có nguyên tắc của chính mình thì có lỗi sao? Kỳ Minh hỏi, dạ không có, thầy Kỳ nói gì cũng đúng, nhưng anh cũng phải chừa mặt mũi cho em chứ. La Gia Nam cười một chút, anh thấy em đang nói chuyện với bác sĩ Tiểu Hạ, anh tới xong không để ý tới thể diện của người ta mà mắng quá trời. Sau này gặp mặt lỡ khó xử thì sao? Vừa nghe đến, bác sĩ Tiểu Hạ, lửa giận trong lòng Kỳ Minh mới đè xuống lại có nguy cơ bùng lên, cậu hất cầm rồi cúi xuống nhìn La Gia Nam. Sao, anh mắng cậu ấy nên em đau lòng à? La Gia Nam cảm thấy miệng lưỡi người này đang chua loét. Ờ, anh ghen à, cút đi. Không không không, cái này phải nói cho rõ ràng. La Gia Nam kéo tay Kỳ Minh ấn lên tim mình, em chỉ có một trái tim thôi. Cả thảy em đều trao cho anh Kỳ Minh, người khác không có phần đâu. Nhưng đương nhiên anh ăn dấm thì em cũng đâu còn cách nào, tại Gia Nam người gặp người thích thôi đúng không? Kỳ Minh bị tức đến buồn cười. Cậu rút tay gõ vào đầu La Gia Nam. Giữ lại thể diện của em đi kìa. Ở bên anh thì em cần gì giữ thể diện chứ? La Gia Nam vừa nói vừa ôm Kỳ Minh thật chặt rồi hôn một đường dọc theo sống mũi cậu, đến khi môi hắn chạm đến dấu hôn đỏ ngay chính giữa xương quai xanh của Kỳ Minh, dấu vết để lại từ đêm qua. Kỳ Minh vội giơ tay đẩy vai La Gia Nam. Cậu vừa tỉnh lại đã dùng lời của bác sĩ mà tự dặn mình rằng, cho dù La Gia Nam có làm nũng hay chơi xấu, vừa đấm vừa xoa gì cũng không thể làm tiếp, ít nhất một tuần tới hắn đừng mơ được cắm vào trong. La Gia Nam làm sao lại chịu dừng, nhưng hắn vẫn nói vài lời xoa dịu đối phương. Giờ em có làm gì anh đâu, hôn cái thôi à, tối cũng không được. Giọng Kỳ Minh nhỏ như mũi kêu, bị chảy máu, chút xíu, hả? La Gia Nam hết hồn, không biết nên chạm vào Kỳ Minh thế nào cho tốt. Anh bị thương nặng không? Chảy máu nhiều không? Không sao, chảy máu giống bị kim đâm thôi. Lỗ tai Kỳ Minh đỏ ửng, cậu cúi xuống thì thấy tay La Gia Nam đang xoắn hết vào nhau. Nhưng mà vết thương ở chỗ đó cũng không dễ lành. La Gia Nam, tối nay em ngủ lầu một đi. Không dê dê, không cho em làm, mà cũng không cho em ôm anh ngủ sao? Mặt La Gia Nam nhăn như thể mới uống nước đắng. Kỳ Minh nghi ngờ nhìn hắn. Em nhịn được không? Em không nhịn được thì còn không bằng cầm thú đó. Kỳ Minh cúi đầu suy nghĩ kỹ càng, nói vậy cũng đúng. Nhưng lúc nãy La Gia Nam nói ở bên cậu, hắn chẳng cần mặt mũi, vậy thì đề phòng vẫn hơn. Vậy cũng được, anh tin em, nhưng em thử động tay động chân thì ngủ lầu một cũng đừng mơ. La Gia Nam nhướng mày rồi nói nhỏ vào tai Kỳ Minh. Em đúng là không nhịn được, anh ở trên em. Má, hay lắm Kỳ Minh, anh dám động chân, suýt nữa phế em luôn rồi. La Gia Nam nén nước mắt quỳ bên ghế sofa rồi oán than. Đây chính là giết chồng. Kỳ Minh không thèm để ý hắn mà đi thẳng vào bếp pha cà phê. La Gia Nam nằm trên ghế một lúc thì nhớ ra còn công việc quan trọng. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi Miêu Hồng. Sau khi La Gia Nam xác nhận hắn không cần tới hiện trường ngay bây giờ thì bật WeChat định nhắn tin cho Hạ Dũng Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì người ta cũng có ý tốt, Kỳ Minh đứng ở góc độ đạo đức nghề nghiệp cũng không sai, nhưng tình vẫn quan trọng hơn lý. Hắn soạn tin, bác sĩ Tiểu Hạ tính Kỳ Minh như vậy, cậu đừng để ý, rồi nhấn gửi. Không ngờ hệ thống lại báo, bạn và đối phương chưa phải là bạn bè, vui lòng thêm bạn trước khi gửi tin nhắn. Ý là sao? La Gia Nam trừng mắt nhìn điện thoại di động, bác sĩ Tiểu Hạ hủy kết bạn với mình, cách chương.